Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, cùng ngươi một đời. Bạn ngươi nhất thế, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 tặng đậu buổi tối gần 8 giờ. Liên hoan kết thúc, mọi người đứng dậy hơi chuyện thu thập một chút nhà ăn. Đi phòng khách. Chống gậy tới tham gia tụ họp Vu Mạt Mạt, ở Lâm Miểu và An Khả Mộng đi cùng, cẩn thận đi tới trước. Miểu Miểu, Khả Mộng, các ngươi cướp được Tiêu Tiêu tháng 7 triệu khai hội biểu diễn vé vào cửa liền không? Vu Mạt Mạt rất là buồn bực nói, ta không ngừng đổi mới, rốt cuộc tiến vào mua phiếu trang web, nhưng phát hiện phổ thông cửa phiếu đã không còn, ngay tại ta quyết định muốn mua bên trong trận. Vé khách quý lúc, những cái kia phiếu vậy chợt không có. Tức chết ta, nàng hết sức hâm mộ nói. Đây chính là 5-60 ngàn tấm vé vào cửa à. Tiêu Tiêu thật sự là quá nổi tiếng. Lâm Miểu ngẩng đầu nhìn xem. Không nhìn thấy Lâm Kiệt. Nhẹ giọng nói, lúc ấy ta có chuyện phải làm. Không thời gian cướp vé vào cửa. Ca ca và Tiêu Tiêu quan hệ coi như có thể. Hẳn có thể lấy được mấy tờ quan hệ phiếu đi. Đến lúc đó có nhiều, ta đưa ngươi một bản, làm mấy tấm vé vào cửa. Đối với Kiệt ca ca mà nói, còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. An Khả Mộng là mặt đầy lòng tin 10 phần. Vu Mạt Mạt khẽ cười nói, không cần đưa, ta có thể tăng giá mua. Nàng lại ước mơ nói, hy vọng có một ngày ta cũng hữu cơ biết lái hội biểu diễn. Đến khi đó, ta mời các ngươi làm khách mời. Chờ mọi người rối rít ở phòng khách liền ngồi sau đó. Trần Lị Lị ánh mắt liền không tự chủ được tập trung lên Dương Nhạc Di trên ngón tay chiếc nhẫn kim. Cương, nàng dùng ngón tay thọt bên người Lộ Khai Thành. Nhỏ giọng nói, ngươi xem, thật là đẹp chiếc nhẫn kim cương. Ngồi ở hai người đối diện Diêu Tư Viễn, nghe lời này, ồn ào lên nói, Lộ bác sĩ, Trần Lị Lị ý nghĩa, ngươi khẳng định hiểu chứ? Thời gian lúc nào vậy mua một quả chiếc nhẫn kim cương? Cầm người cho bao lại à? Lộ Khai Thành nhìn lướt qua Dương Nhạc Di trên ngón tay chiếc nhẫn kim cương. Cười khổ nói, lớn như vậy, ta bây giờ là thật không mua nổi à? Hắn cầm Trần Lị Lị tay, nhìn nàng ánh mắt, thành khẩn nói, Lị Lị, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp, ta sẽ cho ngươi mua một quả ta có thể tiếp nhận. Lớn nhất tốt nhất chiếc nhẫn kim cương, ta bảo đảm. Trần Lị Lị gò má đổi được hồng hồng, có chút ngượng ngùng nói, ta không phải ở cái ý này rồi. Nàng tựa vào Lộ Khai Thành trên mình, chỉ cần và ngươi chung một chỗ, ta cũng cảm giác rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Diêu Tư Viễn hừ một tiếng, một mặt chê nói, tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi hai cái chú ý một điểm, có được hay không? Không nên ở chỗ này tú ân ái, kích thích ta cái này độc thân chó. Đây là, hắn ánh mắt dư quang phát hiện, Trần Lam sắc mặt chợt buồn bã, trở nên có chút mất tự nhiên. Nghe được một ít tin đồn Diêu Tư Viễn, rõ ràng, có lẽ cái đó nói bóng nói gió là thật. Đây là, Lâm Kiệt xuất hiện, nói, ăn chút trái cây đi. Hắn tay phải bao bọc một cái rất lớn thủy tinh chén. Bên trong múc đầy đã lột vỏ thiết tốt kiwi, quả xoài, thơm, dưa hấu chờ trái cây. Bên trái tay nhấc một cái nhỏ giỏ trúc. Bên trong đổ đầy còn mang tươi cành lá trái vải. Ta tới giúp ngươi. Diêu Tư Viễn đứng dậy nhận lấy thủy tinh chén. Cầm nó đặt ở Trần Lam. Trần Lị Lị, Lộ Khai Thành các người phụ cận. Lâm Kiệt thì xách tươi trái vải. Kề bên An Khả Hinh ngồi xuống. Ân cần nói, Khả Hinh, ta biết ngươi tương đối thích ăn trái vải. Đây là ta cố ý đi trên thị trường chọn lựa. Rất mới mẻ, vậy rất ngọt, Kiệt ca ca, không chỉ tỷ tỷ thích ăn, ta cũng thích ăn trái vải. An Khả Mộng nói chuyện đồng thời, thì phải đưa tay đi bắt giỏ bên trong trái vải. Thấy vậy, Lâm Kiệt vội vàng cầm lên phía trên nhất một chi trái vải, đưa cho An Khả Hinh, nói, mấy cái này, đầu lớn nhất, cũng là ngọt nhất, cho ngươi ăn. Sau đó, hắn liền đem nhỏ giỏ trúc đi An Khả Mộng nơi đó đưa một cái. Nói, này, những thứ này trái vải ngươi cũng cầm đi, và Miểu Miểu, Mạt Mạt ăn chung đi. Cảm ơn. An Khả Hinh lông mày cong cong nhận lấy trái vải, nói một tiếng cảm ơn. Nàng nhưng là tiện tay đem trái vải đưa cho xéo đối diện Trương Tiếu Tiếu. Sau đó hướng về phía Lâm Kiệt quơ quơ mình tay phải ngón tay cái. Làm bộ đáng thương nói, buổi chiều vô tình cầm móng tay vảnh một chút, bây giờ còn đau đâu, lột không được trái vải xác, ta ăn chút những thứ khác trái cây là được rồi. Lâm Kiệt liền có một loại đỡ chán xung động. Đây thật là bất ngờ, không chỗ nào không có mặt. Kế hoạch không như biến hóa mau. Hắn tuy cảm thấy ngoài ý muốn, động tác trên tay nhưng là không chậm. Đột nhiên đưa tay một cái cầm vậy trái vải từ Trương Tiếu Tiếu trong tay cho đoạt lại. Ân ngần vô cùng nói, Khả Hinh, người mình không thể lột, ta có thể vì ngươi lột à? Đây chính là bạn trai tồn tại bất ngờ à? Lâm Kiệt mà nói, nói rất là dễ nghe, nhưng là cái này cướp trái vải động tác, nhưng là lộ vẻ có chút đột ngột, hơn nữa rất không lễ phép. Lập tức, tức giận Trương Tiếu Tiếu lông mày nhướng lên, hướng về phía Lâm Kiệt quơ múa một chút quả đấm. Thấy một màn này, An Khả Hinh, Lăng Mộng Kiều, An Khả Mộng các người tạm thời có chút kỳ quái. Tiếp đó trong mắt lóe lên vô hình thần thái. Cái này Lâm Kiệt phản ứng có chút quá mức dị thường. Sự việc khác thường tức có yêu, nhất là An Khả Hinh. Nói là mọc thất xảo linh lung tâm cũng không quá đáng. Nàng một lần nữa đưa tay cầm trái vải từ Lâm Kiệt trong tay cho cầm tới, mi mắt cười chúm chím nói, ta chợt phát hiện, ngón cái móng tay không đau. Đây chính là lòng ngươi ý. Ta cũng không thể phụ lòng. Có phải hay không? Tỷ tỷ, ta tới vì ngươi lột đi. Ta tới vì ngươi lột. An Khả Mộng cấp hống hống kêu. Đưa tay thì phải cướp An Khả Hinh trong tay trái vải. An Khả Hinh dĩ nhiên là không để cho. Hai người hi hi ha ha đoạt một hồi. Trong quá trình này, An Khả Hinh cầm 6 trái vải toàn hái xuống, sau đó dùng tay áng chừng liền một áng chừng, chọn một người trong lớn nhất, cầm ngoài ra 5 trái vải nhét vào An Khả Mộng trong tay. Dụ dỗ nói, mấy cái này cho ngươi lột, ngươi phải ngoan à, không nên nháo. An Khả Mộng nhìn chằm chằm An Khả Hinh nắm thật chặt tay, vận khí thở hổn hển liền một hồi, hạ thấp giọng nói, Tiêu Tiêu hội biểu diễn, ta muốn bên trong trận VIP vé vào cửa. Được, không có vấn đề, yêu cầu lấy được thỏa mãn. An Khả Mộng giúp vào An Khả Hinh trên mình, lẩm bẩm nói, ta nhìn ngươi lột. Được, An Khả Hinh nhẹ nhàng đáp một tiếng, cầm viên này đầu lớn lớn trái vải cầm ở trên tay, dùng móng tay từ từ, một chút xíu lột trái vải xác. Lâm Miểu, Vu Mạt Mạt, Lăng Mộng Kiều, Trương Tiếu Tiếu cũng đưa cổ dài, trợn to hai mắt xem An Khả Hinh lột trái vải. Khoảng cách bên này xa hơn một chút một ít Dương Nhạc Di, Trần Lị Lị các người, vậy nổi lên lòng hiếu kỳ. Bù lại, cuối cùng một phiến trái vải xác bị cướp. An Khả Hinh ngón trỏ và ngón cái nắm oánh bạch thịt quả, giơ lên, xuyên thấu qua ánh đèn, chiếc nhẫn đường danh rất là rõ ràng. Hoa nha, chiếc nhẫn đâu? Thật là lợi hại đâu. Đây là làm sao bỏ vào à? Thật là lãng mạn đâu. Ở mấy người tiếng thán phục trong, An Khả Hinh quay đầu nhìn Lâm Kiệt, có chút nghẹn ngào nói, A Kiệt, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Lâm Kiệt ngược lại là có chút ngượng ngùng, lúng túng nói, vốn định cho một mình ngươi nho nhỏ kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới ta làm quá tận lực. lập tức sẽ để cho ngươi cho đoán được. Có phần này lòng, ta liền thật cao hứng. An Khả Hinh mặt đầy đều là tình yêu nồng đậm và hạnh phúc. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhanh lên một chút lột ra à. Xem kim cương rốt cuộc có bao nhiêu lớn. An Khả Mộng sốt ruột, hận không được đưa tay đoạt lại tự mình tới lột. An Khả Hinh ngang nàng một mắt, vừa cẩn thận thưởng thức một chút trái vải, còn cầm lấy điện thoại ra đánh mấy tờ tấm ảnh, mới dùng thon thon ngón tay cầm thịt quả lột ra, lấy ra chiếc nhẫn, nàng nhận lấy Lâm Miểu đưa tới mặt nạ giấy, cầm chiếc nhẫn dính nước lau sạch, đứng lên, cầm chiếc nhẫn đưa cho Lâm Kiệt. Hạnh phúc nói, này, đeo lên cho ta đi. Nhận lấy chiếc nhẫn giờ khắc này, Lâm Kiệt vậy không lo lắng, quá mức khó chịu biết nổi da gà. Hắn chân sau quỳ xuống đất, ngửa đầu nhìn An Khả Hinh, thành thực thâm tình nói, cho tới nay, ta cho rằng, bầu bạn, đối với tự mình tới nói, quá mức xa xỉ, là một cái xa không với tới mơ ước, có lẽ ta vĩnh viễn không có cơ hội sẽ nói ra cái từ này. Có lẽ, đối với ta tốt nhất từ ngữ thích hợp là ràng buộc. Nói đến đây, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Miểu, nói là Miểu Miểu không rời không bỏ, để cho ta từ trong tuyệt vọng thu được tân sinh, để cho ta bất ngờ thu được sức khỏe, cũng có tư cách đi bầu bạn người khác. Ca ca, ngươi còn như vậy nói, ta liền muốn khóc. Lâm Miểu giả vờ làm bất mãn, lấy tay xoa xoa đã biến đỏ cặp mắt. Lâm Kiệt lần nữa nhìn về phía An Khả Hinh ánh mắt, tiếp tục nói, ta cần phải cảm tạ trời cao, không chỉ có để cho ta có trên thế giới tốt nhất một cô em gái, lại đem tốt đẹp nhất ngươi đưa đến trước mặt của ta. Khả Hinh, ngươi bầu bạn và quan tâm, để cho ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái và ấm áp. Ta hy vọng ta bầu bạn cũng có thể để cho ngươi cảm giác được vui vẻ và hạnh phúc. Hắn đưa tay nắm An Khả Hinh tay trái, nói, An Khả Hinh, ta muốn đem phần này bầu bạn kéo dài đến dài lâu, cùng ngươi một đời, bạn ngươi nhất thế, ngươi nguyện ý không? Vào giờ phút này, An Khả Hinh đã là nước mắt doanh tại lông mi, tay phải che mình cái miệng nhỏ nhắn, kích động không nói ra lời, chỉ có mãnh gật đầu. Đối lại Lâm Kiệt hỏi, Lâm Kiệt đang lúc mọi người làm chứng dưới, cầm chiếc nhẫn chậm rãi đeo ở An Khả Hinh tay trái ngón giữa lên. Ở hắn đứng dậy vậy một thoáng kia, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn, Vu Mạt Mạt, Lăng Mộng Kiều các người nhiệt liệt vỗ tay, huýt sáo, toàn bộ phòng khách là một phiến náo nhiệt. Huyền náo liền sau một hồi, mấy người nữ sinh díu dít vây quanh An Khả Hinh, ré bất ngờ thưởng thức chiếc nhẫn. Lâm Kiệt chợt chú ý tới, An Khả Mộng có chút oán oán nhìn chằm chằm mình, đầy mặt không vui. Hắn đi tới An Khả Mộng phụ cận, nạo một chút đầu nàng phát, hỏi, làm sao như thế không vui? Không vui ta và tỷ tỷ ngươi dài thật lâu chung một chỗ. An Khả Mộng nhếch lên miệng, hết sức quỷ khuất nói, Miểu Miểu là trên thế giới tốt nhất muội muội, tỷ tỷ là trời cao đưa cho ngươi tốt đẹp nhất lễ vật. Ngươi mới vừa rồi cũng một chút không có nói tới ta. Ngươi cũng đừng quên, nếu là không có ta lần đó bất ngờ, ngươi là không thể nào biết tỷ tỷ. Lâm Kiệt nhịn được lật mí mắt xung động, không nghĩ tới An Khả Mộng lại đang như vậy trong chuyện. Ghen nổi lên nhỏ mọn, cấp vội vàng an ủi, đối với ta lại nói, ngươi chính là trên thế giới tốt nhất tiểu di tử à. An Khả Mộng sắc mặt lập tức âm chuyển trời, trong hơi có vẻ bất mãn nói, hừ, cái này còn kém không nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-nguien-tsui-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.